Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 318 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ khắc này, Quỷ Nô là thật giận. Hắn thực sự không có nghĩ hình đến, 39 người sẽ lựa chọn bận tâm tính mạng mình, mặc kệ tiểu công tử sinh tử. Lấy tiểu công tử tu vi, đồng thời đối mặt 4 vị vũ trụ tôn giả, tất nhiên sẽ có phiền toái rất lớn. Càng là cuống cuồng, càng là không thể thoát khỏi một người một rồng dây dưa. Bởi vì Chu Nhất Phần cùng Cửu Phần cũng minh bạch, muốn thuận lợi đoạt lại Hỏa Liên, thậm chí là đối phó Tô Thần, nhất định muốn cuốn lấy Quỷ Nô, tuyệt đối không thể để cho Quỷ Nô giết ra ngoài. Có lẽ trong thời gian ngắn không cách nào thuận lợi đánh giết Quỷ Nô, nhưng là cuốn lấy Quỷ Nô lại không có vấn đề chút nào. Tô Thần nghĩ muốn nhờ hai đại vô địch thần thông rời đi, đáng tiếc là, hắn còn là xem thường 4 vị vũ trụ tôn giả khóa chặt năng lực. Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương vị, trong nháy mắt bị 4 người trong nháy mắt. Băng lãnh bá đạo khí tức đã phong tỏa 4 phía, dù là Tô Thần có thể thi triển vô địch ẩn thân thần thông, bởi vì khoảng cách hạn chế, vẫn là không cách nào thoát ly khỏi đi. Sắc mặt rất là âm trầm, không có tiếp tục thi triển. Bởi vì Tô Thần minh bạch, trừ phi là mình có thể làm đến khoảng cách dài ẩn thân, bằng không lời nói, muốn thuận lợi giết ra ngoài, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hắn lại không thể nhận mệnh. Cho dù là đồng thời đối mặt 4 vị vũ trụ tôn giả, Tô Thần đều sẽ không lựa chọn từ bỏ. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hắn tuy nhiên cùng 4 người không có chút nào quan hệ, nhưng là 4 đại thế lực muốn đối phó Thái Di Hoàng Triều, muốn đối phó chính mình nải nải, như vậy đối phó chính mình khẳng định là nhất định phải. Là một cái họa cảnh võ giả, ngươi lại có thể nắm giữ ẩn thân, không thể không thừa nhận, liền xem như đặt ở toàn bộ hoang giới, ngươi thiên phú đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Thái Di Hoàng Triều, Quá Thần Môn, Lôi Tộc, Cổ Đỉnh Sơn, Ba Thiên Kiếm Tông, 5 đại đỉnh cấp thế lực toàn bộ đến từ hoang giới, tại ngàn vạn trong vũ trụ, hoang giới thuộc về lớn nhất đỉnh cấp vũ trụ một trong. 4 vị, ta thật rất hoài nghi, cho dù là các ngươi bắt ta, có thể uy hiếp được nải nải ta, các ngươi cho rằng Thái Di Hoàng Triều lại bởi vì ta đối với các ngươi thỏa hiệp sao? Biết sao? Chắc chắn sẽ không. Đối với điểm này, Tô Thần còn là có tự mình hiểu lấy. Nghiêm ngặt nói đến, hắn chỉ có thể coi là nửa cái Thái Di Hoàng Triều người. Hắn họ Tô, mà không họ Hiên Viên. Trong cơ thể hắn chỉ là giữ lấy một phần tư Thái Di Hoàng thất huyết mạch. Nải nải có lẽ sẽ đạo nghĩa không thể chùn bước cứu mình, nhưng là đối với Thái Di Hoàng Triều cùng chính mình cửu gia tới nói, không thể là vì tự mình lựa chọn đối 4 đại đỉnh cấp thế lực thỏa hiệp. Rất là không cam tâm. Tô Thần lạnh lùng nhìn về 4 phía 4 vị vũ trụ tôn chủ, trên mặt tràn ngập đạm mạc. Ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, có lẽ ngươi có thể sống sót, mà ngươi muốn là còn dám bỏ chạy, vậy liền đừng trách chúng ta không nể tình, ngươi tránh cho không tiếp nhận nỗi khổ da thịt. Ông nương theo lấy kiếm ngân vang phun trào. Xung quanh sát thân phía trên đột nhiên bộc phát ra kinh hãi người kiếm khí. Cần gì nhiều nói nhảm, trực tiếp đem hắn cầm xuống là đủ. Đối mặt một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả, dù là người này có thể thi triển cái gọi là thúng di, nhưng là tại tuyệt đối cảnh giới chênh lệch dưới, bọn họ căn bản không cần như thế giày vò khốn khổ. Trấn áp thô bạo là đủ. Nhìn đến xung quanh giết ra tay, 3 người hắn cũng không có chút nào nói nhảm. Bọn họ 4 đại thế lực mặc dù là liên thủ trạng thái, nhưng là người nào đều muốn giam cầm Tô Thần mang về, dùng để uy hiếp Hiên Viên Băng Điệp. Phẫn nộ Quỷ Nô trực tiếp bức lui 2 người, ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, lại lần nữa bị một người một rồng gắt gao cuốn lấy. Vô luận hắn như thế nào nộ hống, đều không thể triệt để thoát khỏi. Các ngươi bọn này đáng đâm ngàn đao, cũng dám không nhìn tiểu công tử sinh tử, chẳng lẽ các ngươi không sợ chủ nhân lửa giận sao? Đối với Hiên Viên Băng Điệp lửa giận, 39 người đương nhiên sợ hãi, bọn họ cũng rõ ràng theo Tô Thần ngoài ý muốn nổi lên, bọn họ rất có thể sẽ bị trực tiếp mạt sát. Nhưng là đối mặt 4 vị đỉnh phong vũ trụ tôn giả, cái này thời điểm cưỡng ép xuất thủ tương trợ Tô Thần, chắc khẳng định là bọn họ liền một chút cơ hội đều không có. Vốn là Thái Di Hoàng Triều cùng 4 đại đỉnh cấp thế lực chính là sinh tử cừu địch, 4 người không có đánh giết bọn hắn, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn không phải 4 người mục tiêu, bằng không lời nói, bọn họ phiền phức thì lớn. 39 người thậm chí nghĩ tới, muốn là Tô Thần thật ra chuyện, bọn họ có phải hay không cần muốn rời khỏi mỗi người thế lực, chỉ có như vậy, mới có thể lựa chọn tự vệ. Chính là bởi vì như thế. 39 người bên trong, không có người nào nói chuyện. Càng là như thế, Quỷ Nô càng là phẫn nộ, hận không thể trực tiếp mạt sát tất cả mọi người. Đáng tiếc là, hiện tại hắn bị một người một rồng chết dây dưa, đồng thời bởi vì cuống cuồng cùng lo lắng duyên cớ, làm đến hắn dần dần bắt đầu ngăn cản không nổi. Dựa theo tình huống bây giờ đi xuống, mặc kệ quỷ nô như thế nào ngăn cản, chỉ sợ đều sẽ bị một người một rồng trực tiếp diệt sát. Quỷ nô vẫn lạc, Tô Thần bị giam cầm mang đi, chúng ta trở về ngược lại dễ dàng bàn giao. Vạn nhất Hiên Viên Băng Điệp ra tay với chúng ta đâu? Hẳn là sẽ không, rốt cuộc Tô Thần đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói, liền nửa cái Thái Di Hoàng Triều người cũng không tính, muốn là thật ra tay với chúng ta, Tam Tộc Ba Điện 33 ngục bất mãn, chỉ sợ không phải Hiên Viên Thái Nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Nhìn đến chúng ta cần đánh cược một ván. Quỷ nô sắp ngăn cản không nổi. Bây giờ 39 người, ngược lại hy vọng Tô Thần cùng quỷ nô đều ngoài ý muốn nổi lên, bởi vì bọn hắn không muốn trở thành pháo hôi, càng thêm xem thường Tô Thần, thậm chí có chút đối Thái Di Hoàng Triều quyết định cảm thấy khó chịu. Vì một cái Tô Thần lựa chọn hy sinh hắn nhóm, đối với bọn hắn tới nói khẳng định là không đáng sự tình. Bị kéo chặt lấy quỷ nô, đã bắt đầu thụ thương, theo chiến đấu chẳng những thăng cấp, làm đến quỷ nô toàn bộ thân thể đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn qua rất là quỷ dị. Hai người các ngươi thật muốn cùng ta Thái Di Hoàng Triều là địch sao? Lựa chọn không nhìn, sự tình chạy tới một bước này, mặc kệ là Chu Nhất Phần vẫn là Cửu Phần, đều sẽ không lựa chọn buông tha người này. Một bên khác, đối mặt bốn vị vũ trụ tôn giả vây giết, Tô Thần đương nhiên biết, hắn khẳng định không phải bốn người địch thủ, cho dù là mượn nhờ hai môn vô địch thần thông, cũng vô pháp đột phá bốn người liên thủ trấn áp. Thật chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ, trơ mắt nhìn mình bị bốn người giam cầm mang đi sao? Từ đó uy hiếp chính mình nải nải. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, cũng là vô pháp tiếp nhận sự thật. Lập tức câu thông Đại Nhật Bồ Tát Đồ, rất là bất mãn nói ra Viên Hoàng, người ta trước đó có ước định, tại ta sinh tử nguy hiểm thời điểm, ngươi nhất định muốn xuất thủ tương trợ, mà ngươi lại lật lọng, nhìn đến ngươi là tự động bội ước. Đang tu luyện Thái Cổ Thần Viên chậm rãi mở hai mắt ra, nghe lấy bên ngoài truyền đến thanh âm, vẫy mở miệng cười rộ lên, nói ra ê bốn vị vũ trụ tôn giả xác thực không phải ngươi có thể chống đỡ, bất quá ngươi đừng tưởng rằng có ta tương trợ, liền có thể tùy ý treo chọc kình địch, lần này ta giúp ngươi, nhớ kỹ, muốn là nếu có lần sau nữa, ta sẽ không lại xuất thủ. Tại Thái Cổ Thần Viên nhìn đến, cũng là Tô Thần cố ý treo chọc kình địch, ngược lại ỷ vào sau lưng có chính mình chỗ dựa. Tại Tô Thần câu thông Thái Cổ Thần Viên đồng thời, bốn vị vũ trụ tôn giả đã đồng thời xuất thủ, bọn họ đều muốn trước giam cầm Tô Thần. Bốn người ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn mang theo Tô Thần trở lại chính mình thế lực. Toàn lực xuất thủ, bọn họ đối tự thân tu vi có 10 phần lòng tin. Vẫn là câu nói kia. Một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả mà thôi, tại bốn người bọn họ trước mặt liền bỏ chạy cơ hội đều không có, thậm chí có được thúng di thần thông đều không được. Thế nhưng là, còn không có đợi bốn người tới gần. Cách xa nhau cách xa mấy mét thời điểm, một cổ khí tức khủng bố theo Tô Thần trong thân thể tuôn ra hiện ra, giờ núi lấp biển hướng về bốn phía lan tràn ra. Đột nhiên dừng bước lại, nhìn lên trước mặt nam tử, bốn người sắc mặt đều triệt để biến. Đây là có chuyện gì? Một giây sau, theo Tô Thần thể nội hiện ra một cổ khí lưu, tại bốn người trước mặt hình thành một đạo thân ảnh to lớn, có chừng cao mấy trăm thước, như là nham thạch thân thể tràn ngập bạo phát lực, không là người khác, chính là từ Đại Nhật Bồ Tát Đồ, cũng chính là Thái Cổ Năm Tháng Đồ bên trong đi ra Thái Cổ Thần Viên, vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả. Dù là bây giờ Thái Cổ Thần Viên không cách nào khôi phục đỉnh phong thời kỳ vũ trụ tạo hóa thực lực, cũng không phải bốn vị vũ trụ tôn giả có thể chống lại. Chỉ muốn nhìn lúc trước hư không ma, chỉ là vũ trụ tạo hóa cường giả chuyển thế, lại có thể để Tô Thần không có có bất kỳ sức đánh trả nào, thì có thể nói rõ hết thảy vấn đề. Vũ trụ tạo hóa. Mẹ ngươi, nhanh chạy. Bốn người cảm thụ lấy Thái Cổ Thần Viên thân thể bên trên tản mát ra khí thế, hoảng sợ thân thể giật mình, nào còn dám tiếp tục lưu lại, bọn họ đương nhiên biết vũ trụ tôn giả cùng vũ trụ tạo hóa ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Có thể nói như vậy, một vị vũ trụ tạo hóa muốn mạt sát bốn vị vũ trụ tôn giả, quả thực so bóp chết bốn con kiến đều muốn đơn giản cùng nhẹ nhõm. Không muốn hủy thân thể bọn họ, nguyên thần ta cũng cần. Ngươi yêu cầu thật đúng là đủ nhiều. Rất là không hài lòng nhìn một chút Tô Thần, Thái Cổ Thần Viên cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng song quyền, hướng thẳng đến bốn phía bốn người hung hăng đập tới. Xung quanh giết bốn người tâm lý rất rõ ràng, bọn họ đối mặt vũ trụ tạo hóa không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chỉ có chạy tứ tán. bốn phương tám hướng. Đây là bọn họ duy nhất có thể đào tẩu cơ hội. Trong bốn người, bất kể là ai bị Thái Cổ Thần Viên để mắt tới, tin tưởng đều là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Chỉ có thể nhìn một chút người nào vận khí không tốt. Chỉ là bốn người bọn họ còn là xem thường vũ trụ tạo hóa cảnh thực lực, càng vẫn là Thái Cổ Thần Viên. Bốn đạo tàn ảnh đồng thời lấp lóe, từng đôi quyền đầu hung hăng nện ở bốn người trên thân. Có Tô Thần sớm nhắc nhở, làm đến Thái Cổ Thần Viên vẫn chưa trực tiếp đập nát bốn thân thể người. Không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Vừa sải bước ra, Tô Thần đi tới bốn người trước mặt, thể nội đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời lấy ra hỗn độn thôn phệ hồ, cưỡng ép thu lấy bốn người nguyên thần. Tiểu tử, ngươi chỉ là họa cảnh mà thôi, thật coi mình là cái gọi là vũ trụ tối cường giả. Muốn là ngươi còn dám trêu chọc cường giả như vậy, ta sẽ không lại xuất thủ. Rất rõ ràng, Thái Cổ Thần Viên có chút tức giận. Lạnh lùng nhìn lên trước mặt Tô Thần, nói ra thì ta bởi vì tình huống đặc biệt, không thể thời gian dài rời đi Thái Cổ 5 tháng đồ, đồng thời mỗi lần xuất thủ, đối với ta mà nói đều có rất lớn tai hại, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tô Thần không nói gì, hắn cùng Thái Cổ Thần Viên ở giữa có ước định, muốn là không nghĩ nỗ lực, lại chỉ muốn lấy được đến, coi như đối phương là vũ trụ tạo hóa cũng là chọn lầm người. Người khác có lẽ sợ hãi vũ trụ tạo hóa cường giả, hắn lại không có sợ hãi chút nào. Hừ lạnh một tiếng, Thái Cổ Thần Viên không có tiếp tục nói thêm cái gì, quay người tiến vào Thái Cổ 5 tháng mưu toan bên trong. Định. Tô Thần lập tức kéo lấy bốn người thi thể trở về, bởi vì quỷ nô bị một người một rồng kéo chặt lấy, căn bản không biết quỷ nô sẽ phát sinh cái gì sự tình. Làm nải nải người hầu, Tô Thần đương nhiên biết quỷ nô thân phận, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, càng là bởi vì chính mình vẫn lạc. Ầm ầm. Đầy trời khí tức giống như nấu mở nước sôi, sôi trào bọt khí trải rộng thiên địa, ba đại vũ trụ tôn giả sinh tử chém giết, để 39 người liên tiếp lui về phía sau, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nhìn đến Chu Nhất Phần cùng Cửu Phần đã động thật giận. Quỷ nô phải chết, chỉ có hắn chết, chúng ta mới có thể sống. Sự tình đã như thế, chúng ta chỉ có thể đánh cược một ván. 39 người đã cải biến lập trường, bởi vì bọn hắn đối mặt là vũ trụ tôn giả, mà không phải vũ trụ vương giả, liền xem như bọn họ xuất thủ, cũng chỉ có thể là đi chịu chết. Không có người không sợ chết, huống chi từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền có mâu thuẫn chi tâm, căn bản không nguyện ý đến đây, chỉ là trở ngại Thái Di Hoàng Triều uy hiếp, không dám đến. Chính tại đại chiến quỷ nô, đã bị một người một rồng áp chế gắt gao lấy, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ quỷ nô tâm lý rất rõ ràng, không cần nói đi tương trợ tiểu công tử ngăn địch, cho dù là hắn đều muốn là tự thân khó đảm bảo. Cho dù chết, cũng nhất định muốn bảo trụ tiểu công tử không chết. Đây là quỷ nô niềm tin, bởi vì hắn mệnh đều là chủ nhân, hắn hiểu được tiểu công tử cùng chủ nhân quan hệ, muốn là tiểu công tử chết ở chỗ này lời nói, chủ nhân sẽ như thế nào thương tâm. Đi chết đi. Cửu Phần cùng Chu Nhất Phần đem hết toàn lực xuất kích, hung hăng đánh trúng quỷ nô. Toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây thuận thế bay ngược mà ra, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, quỷ nô thân thể trong nháy mắt nện như mặt đất, bất quá 39 người vẫn chưa tới tương trợ, bởi vì bọn hắn căn bản không phải hai người địch thủ, cưỡng ép xuất thủ chỉ có thể là không chịu chết. Vì một cái quỷ nô lựa chọn hy sinh tự thân, khẳng định là không đáng sự tình. Quỷ nô khó khăn từ dưới đất đứng lên, thân thể càng là lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể ngã xuống, hắn đã vô lực tái chiến, dù là không nguyện ý tiếp nhận, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình ngã xuống. Hắn chết không quan trọng, trọng yếu nhất là, hắn không cách nào thuận lợi mang theo tiểu công tử trở về. Nhìn về phía 39 người, quỷ nô trong ánh mắt phẫn nộ mặc cho ai đều có thể nhìn ra, chỉ là 39 người đều giả vờ không nhìn thấy, bọn họ như là đã lựa chọn như thế, nhất định phải kiên trì tới cùng. Chu Nhất Phần hai người rất là hài lòng 39 người lựa chọn. Chỉ cần giết người này, như vậy bọn họ vì bảo đảm không có sơ hở nào, rất có thể đối 39 người xuất thủ. Chỉ là hiện tại, bọn họ muốn làm sự tình, cũng là đánh giết người này, theo Tô Thần trong tay đoạt lại hỏa liên, sau đó lập tức tìm một chỗ ẩn trốn đi, từ đó tránh đi Thái Di Hoàng Triều truy sát. Giết tiểu công tử, hai người các ngươi liền xem như chạy đến chân trời góc biển, chủ nhân đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Uy hiếp chúng ta. Ngươi cho là chúng ta sẽ còn e sợ ngươi uy hiếp sao? Kinh Miệt cười cười, sự tình đã như thế, đã chưa nói tới bất luận cái gì sợ hãi, không nguyện ý tiếp tục nói nhảm đi xuống, ngay tại một người một rồng chuẩn bị xuất thủ đánh giết quỷ nô thời điểm. Tiếng bước chân đột nhiên vang vọng hư không. Nghe đến tiếng bước chân, đang chuẩn bị xuất thủ hai người dừng lại. Cái này xem xét không sao cả. Làm tất cả mọi người nhìn đến một màn trước mắt, toàn bộ khiếp sợ không thôi. Chu Nhất Phần thậm chí kịch vui tính địa xoa xoa con mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Bởi vì bọn hắn nhìn đến vừa mới còn đang đuổi giết Tô Thần bốn vị vũ trụ tôn giả, vậy mà toàn bộ biến thành vô số cổ băng lãnh thi thể, bị Tô Thần kéo lấy đi về tới. Đây là có chuyện gì? Tô Thần là như thế nào làm đến? Chẳng lẽ Tô Thần ẩn tàng tự thân tu vi, căn bản không phải cái gọi là hòa cảnh, mà tự thân thực lực lại là áp đảo vũ trụ tôn giả phía trên? Cũng không khả năng. Bọn họ rất rõ ràng, Tô Thần thực lực muốn là thật có thể đánh bại vũ trụ tôn giả, vừa mới căn bản không cần đào tẩu, khẳng định là có cái gì mờ ám, mà chính là bọn họ không biết. Liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ trên mặt có sợ hãi. Các ngươi dám bỏ chạy nửa bước, ta sẽ đòi mạng ngươi. Đã chuẩn bị bỏ chạy Chu Nhất Phần cùng Cửu Phần, nghe đến trần trụi uy hiếp, thân thể nhịn không được lạnh run, lập tức dừng bước lại. Bây giờ hai người không dám ra tay, liền bốn vị đỉnh phong vũ trụ tôn giả đều không phải là Tô Thần địch thủ, bị tùy ý đồ sát, mặc kệ Tô Thần động dùng phương pháp gì, sự thật bày ở trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Loại tình huống này, coi như đánh chết hai người cũng không dám tiếp tục chủ động xuất thủ. Trên mặt toát ra một chút khóc cười, Chu Nhất Phần hướng về Tô Thần ôm một cái quyền. Nói ra thì Tô Huynh, ngươi hủy diệt ta bất diệt thần sơn, mà ngươi lần này đến đây yêu cầu hỏa liên, muốn là cũng có ngày, thôn phệ ma tôn trở về muốn chúng ta còn hỏa liên, chúng ta lấy gì trả cho thôn phệ ma tôn. Cho nên hy vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta nỗi khổ tâm. Trước đó sự tình đều là cái hiểu lầm, hỏa liên ngươi đã cầm tới, ta vì vừa mới sự tình xin lỗi ngươi, hy vọng việc này dừng ở đây. Hỏa liên. Tôn nghiêm. Tại sinh tử trước mặt hết thảy đều không đáng giá được nhắc tới. Chỉ cần có thể còn sống rời đi, bọn họ cái gì đều có thể không muốn. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói với Chu Tông Chủ, ta thế nhưng là diệt toàn bộ bất diệt thần sơn, ta nếu là không có đoán sai lời nói, trong những người này, còn giống như có ngươi người thân nhất, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho bọn họ sao? Chu Nhất Phần lại là lắc đầu, nói ra y thực không dám giấu giếm, ta trời sinh tuyệt căn, không cách nào nắm giữ con nối dõi. Cho nên bất diệt thần sơn hủy diệt, cũng coi là ta gieo gió gặt bão. Thật sự là như thế sao? Tô Thần không tin. Mà hắn vô cùng rõ ràng, mình coi như là nghĩ muốn xuất thủ, cũng vô pháp thuận lợi đánh chết một người một long. Trọng yếu nhất là, hắn không cách nào khẳng định, Thái Cổ năm tháng đồ bên trong Thái Cổ thần viên có nguyện ý hay không tiếp tục xuất thủ. Thái Cổ thần viên nếu là không xuất thủ đâu. Cho dù là có quỷ nô tương trợ, tin tưởng đều không phải là hai người địch thủ. Tô Thần rất muốn cho hai người thần phục, chỉ là lo lắng sự tình hội vừa đến phản. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, Tô Thần đều biết mình chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tâm lý thở dài một tiếng, miệng phía trên lại là nói ra, hai người các ngươi có thể đi, muốn là muốn báo thù lời nói, hoan nghênh các ngươi tùy thời đến đây Thái Di Hoàng Triều tìm ta. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, đi Thái Di Hoàng Triều gây chuyện. Dám sao? Bọn họ không dám. Liền xem như cho bọn hắn 10.000 cái lá gan, chỉ sợ hai người đều không dám tùy ý tiến về Thái Di Hoàng Triều, bởi vì lấy Thái Di Hoàng Triều cường hãn, muốn đánh giết hai người bọn họ lời nói, liền giống với bóp chết hai con kiến một dạng đơn giản. Lần nữa hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, Chu Nhất Phần cười khổ nói với Tô huynh đệ, ta Chu Nhất Phần giữ lời nói, hôm nay sự tình dừng ở đây, chúng ta chỉ sợ ngày sau lại không có cơ hội gặp nhau, cáo từ. Xoay người rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn lấy quay người nhanh chóng rời đi hai người, quỷ nô kéo lấy nặng nề thân thể đi tới Tô Thần bên người, rất là không hiểu hỏi thăm tiểu công tử, đã ngươi có thực lực lưu bọn hắn lại, vì sao muốn thả bọn hắn thoát? Chỉ có trảm thảo trừ căn, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chẳng lẽ tiểu công tử liền đơn giản như vậy đạo lý cũng không biết? Theo quỷ nô, đã tiểu công tử có thể tại ngàn vạn vũ trụ sống sót, tin tưởng đối với mạnh được yếu thua cơ bản nhất quy tắc, hẳn là biết. Tô Thần thật sâu nhìn quỷ nô liếc một chút, đắng chát nhỏ giọng nói khi ta nếu có thể lưu tại bọn họ, ngươi cho là ta hội thả bọn hắn thoát sao? Ta không cách nào đánh giết bọn hắn. Quỷ nô đương nhiên sẽ không hoài nghi tiểu công tử lời nói, hắn thực sự không nghĩ ra, tiểu công tử liền xung quanh giết bốn người đều có thể đánh giết, vì sao không cách nào đánh giết Chu Nhất Phần cùng Cửu Phần hai người? Không có tiếp tục hỏi nhiều. theo quỷ nô, đã tiểu công tử không có nói, nói rõ tiểu công tử không muốn nói, chính mình hỏi cũng là bạch vấn, đồng thời lấy hắn thân phận, đương nhiên biết sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không thể hỏi. Quay người nhìn về phía mặt trước 39 người, Tô Thần không biết Tam tộc Ba Điện 33 ngục cùng Thái Di Hoàng Triều đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là lần này, hắn chỉ biết là 39 người căn bản không muốn tương trợ chính mình, trừ tự thân tu vi không đủ bên ngoài, không hề nghĩ rằng muốn cứu mình. Rất là không bình thường sự tình. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, bên trong một người đã nói ra ê tiểu công tử, chúng ta biết sự tình lần này là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta xác thực tu vi không đủ, chúng ta chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi. Nhận lầm, nhưng không giống nhận lầm thái độ, thực 39 người ý tứ rất đơn giản, chúng ta không phải không giúp ngươi, mà là chúng ta xác thực cũng không đủ thực lực giúp ngươi. Một khi chúng ta xuất thủ, liền sẽ bị bốn vị vũ trụ tôn giả đánh giết, tại sinh tử trước mặt, chúng ta sợ hãi. Hừ. Lần này chủ nhân để cho ta mang theo các ngươi đến đây thủ hộ tiểu công tử, vô luận sinh cùng tử, chúng ta đều muốn thuận lợi mang theo tiểu công tử trở về Thái Di Hoàng Triều, mà các ngươi đâu? 39 người không nói gì, bởi vì bọn hắn minh bạch, tình huống bây giờ, bọn họ nói lại nhiều đều là vô dụng. Đánh chết bọn họ đều không thể nghĩ thông suốt, bốn vị đỉnh phong vũ trụ tôn giả đến cùng là như thế nào bị tàn sát, rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần khẳng định không có ẩn tàng tự thân tu vi. Họa cảnh có thể chém giết vũ trụ tôn giả sao? Đến mức Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, bọn họ đều minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là, đã Tô Thần có thể làm đến thuận lợi đánh giết bốn vị vũ trụ tôn giả, như vậy cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn, mặc đối với sinh tử, muốn nói không sợ khẳng định là gạt người, chỉ có thể kiên trì đánh bạc. 39 người đánh bạc Tô Thần không dám giết bọn họ, dù là việc này là bọn họ làm sai, rốt cuộc bọn họ đến từ Tam tộc Ba Điện 33 ngục, tại mỗi người thế lực bên trong, thân phận rất là không thấp. Mà Tô Thần cùng quỷ nô thân phận, còn chưa đủ lấy tùy tiện đánh giết 39 vị vũ trụ vương giả. Tô Thần đương nhiên minh bạch 39 người ý tứ, cười lấy gật gật đầu, nói ra thì ta không cần các ngươi hộ tống, các ngươi có thể tự mình rời đi. Ngươi thật nguyện ý thả chúng ta đi. Các ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, không muốn cứu ta, ta có thể hiểu được, mời. 39 người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, liên tục xác nhận đối phương không giống như là đang nói láo tình huống dưới, lập tức quay người rời đi, không có chút nào giày vò khốn khổ. Bệ hạ, Tô Thần muốn cầu kiến. Mày nhíu lại lấy, Sở Sakura Thương vẫn là đứng dậy, lạnh lùng nói hay để hắn chờ ở bên ngoài lấy. Đúng. Bên ngoài tẩm cung. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi tại trên mặt ghế đá, nhìn lấy tỳ nữ đưa ra nước trà, nhẹ khẽ nhấp một cái. Không tệ nước trà ê biến. Tìm ta có việc. Thanh âm lạnh đến khiến người ta phát run, Tô Thần nhìn lấy đi tới Sở Sakura Thương, hai mắt có chút sững sờ, bởi vì Sở Sakura Thương vẫn chưa thay quần áo, y nguyên mặc lấy cái kia bộ đồ ngủ, như ẩn như hiện da thịt khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ngươi muốn là còn dám nhìn loạn, ta sẽ móc xuống ngươi hai mắt. Giật mình, Tô Thần vừa cười vừa nói khi bệ hạ không cần tức giận, ta lần này đến đây tìm bệ hạ, chính là vì vừa mới bệ hạ lấy đi liên tâm. Cùng ngươi có quan hệ. Băng lãnh sát ý cuồn cuộn mà ra, Sở Sakura Thương không nghĩ tới, Tô Thần hội tìm đến mình chỉ là vì Thái Thủy Liên Tâm. Vẫn là câu nói kia. Thái Thủy Liên Tâm thuộc về hắn bí mật nhất đồ vật, cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất, mặc kệ đối phương là ai. Sở Sakura Thương bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ, chỉ là tận khả năng địa khống chế chính mình. Bệ hạ, ta muốn cùng ngươi nói khoản buôn bán. Nói mua bán. Ngồi tại Tô Thần đối diện, trong ánh mắt có một chút kinh ngạc, Sở Sakura Thương tự hồ không biết rõ Tô Thần ý tứ, nàng thực sự không nghĩ ra, đối phương muốn cùng chính mình nói chuyện gì mua bán. Bệ hạ, ta thì đi thẳng vào vấn đề. Cũng mặc kệ Sở Sakura Thương có nguyện ý hay không, Tô Thần nói ra e tin tưởng bệ hạ đã biết, Thái Di Hoàng Triều bây giờ tình huống, lấy một địch bốn, Thái Di Hoàng Triều không phải bọn họ địch thủ. Cùng ta có quan hệ sao? Không có. Nhưng chỉ cần bệ hạ đáp ứng liên thủ với Thái Di Hoàng Triều, đồng thời tương trợ ta ngăn cản bốn đại đỉnh cấp thế lực. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời, Sở Sakura Thương đã khoát khoát tay, rất là không kiên nhẫn nói ra ta đối với ngươi Thái Di Hoàng Triều cùng bốn đại đỉnh cấp thế lực ở giữa ân oán không có bất kỳ cái gì hứng thú, ta cũng sẽ không giúp ngươi, bất quá chỉ cần ngươi tại Hỏa Liên nội thành, không ai có thể thương tổn ngươi. Đây cũng là Sở Sakura Thương hứa hẹn, giới hạn tại Hỏa Liên nội thành. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân đã đoán ra Sở Sakura Thương sẽ như thế. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, đắng chát nói ra: "Ê bệ hạ, trước đó sự tình, xác thực cùng ta không có quan hệ, không biết vì cái gì cái kia Khỏa Liên Tâm sẽ xuất hiện trong tay ta. Có điều, ta thoáng cảm ứng một chút cái kia Khỏa Liên Tâm, đồng thời không có tăng lên đến cực hạn, ta có biện pháp để Liên Tâm tiếp tục tấn cấp, nói không chừng có thể tương trợ bệ hạ đột phá tự thân cực hạn." Oanh! Vừa dứt lời, khí thế khủng bố đã dời sông lấp biển mà vọt tới, giống như một chiếc búa lớn hung hăng nện vào Tô Thần trên thân, thậm chí không giống nhau Tô Thần có phản ứng chút nào. Phanh một tiếng, Tô Thần thân thể giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng nện ở hòn non bộ phía trên, tứ phân ngũ liệt, bụi đất tung bay. Không có có thụ thương. Sở Sakura Thương thế công nhìn qua hung mãnh không gì sánh được, kỳ thực không có hạ tử thủ. Tô Thần bò dậy, vỗ vỗ trên thân tro bụi, càng là như thế, hắn càng là khẳng định, cái kia Khỏa Liên Tâm đối với Sở Sakura Thương khẳng định cực kỳ trọng yếu. Mặt mũi tràn đầy đều là không quan trọng biểu lộ, Tô Thần vừa cười vừa nói: "Ta tuy nhiên không biết ngươi Liên Tâm là bảo vật gì, bất quá ta không có lừa ngươi, ta xác thực có thể cho ngươi Liên Tâm tấn cấp, ngươi cần phải minh bạch, ngày sau ngươi không chỉ có cơ hội đột phá vũ trụ tạo hóa cảnh, thậm chí còn có cơ hội trùng kích vũ trụ trưởng khống giả cảnh." Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Sở Sakura Thương bản năng là không tin, bất quá nhìn đến Tô Thần nói đến có cái mũi có mắt, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì có thể tăng lên Thái Thủy Liên Tâm. Chính như Tô Thần chỗ nói đồng dạng, muốn là trong cơ thể hắn Thái Thủy Liên Tâm có thể thuận lợi tấn cấp, như vậy đối với hắn tự thân tu vi tăng lên, tin tưởng sẽ có rất lớn tương trợ. Có thể nói như vậy, nàng có thể có được hôm nay tu vi, trừ được đến mẫu thân cùng toàn bộ hoàng triều hết sức giúp đỡ bên ngoài, trọng yếu nhất một chút, vẫn là trong cơ thể nàng dung hợp Thái Thủy Liên Tâm. Liền xem như ngươi có thể giúp ta tăng lên Thái Thủy Liên Tâm đẳng cấp, ta cũng không có khả năng đáp ứng ngươi điều kiện, ta làm Hỏa Liên hoàng triều hoàng đế, không có khả năng lựa chọn liên thủ với Thái Di hoàng triều. Sở Sakura Thương đương nhiên biết Thái Di hoàng triều bây giờ tình cảnh tương đối nguy hiểm, bởi vì muốn đối phó Thái Di hoàng triều bốn đại đỉnh cấp thế lực, tùy tiện đi ra một phương thế lực đều nắm giữ có thể so với Hỏa Liên hoàng triều thực lực. Cùng Thái Di hoàng triều liên minh cũng là biến tướng địa cùng bốn đại đỉnh cấp thế lực là địch, thậm chí có khả năng sinh tử khai chiến, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, hoàn toàn không cần thiết chuyến lần này hồng thủy. Có điều, ngươi nếu là có thể tăng lên Thái Thủy Liên Tâm đẳng cấp, ta mặc dù không cách nào để Hỏa Liên hoàng triều cùng Thái Di hoàng triều liên minh, nhưng là đối với ngươi an toàn, ta có thể hứa hẹn, liền xem như bốn đại thế lực đều không thể thương tổn ngươi. Nhìn lấy ánh mắt kiên định Sở Sakura Thương, Tô Thần minh bạch đây là Sở Sakura Thương phòng tuyến cuối cùng, cho dù là chính mình tiếp tục kiên trì, tin tưởng Sở Sakura Thương đều sẽ không đáp ứng chính mình. Suy nghĩ một chút, Tô Thần biết mình chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, gật gật đầu nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta cần muốn nhìn ngươi Thái Thủy Liên Tâm." Mày nhíu lại lấy, Sở Sakura Thương đương nhiên minh bạch Thái Thủy Liên Tâm đối mình rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu, căn bản không khả năng tùy tiện lấy ra đi, chỉ là Tô Thần ở trước mặt mình, cần phải chơi không ra cái gì nhiều kiểu. Nghĩ tới đây Sở Sakura Thương cũng không có tiếp tục vết mực, cưỡng ép theo thể nội bóc ra chính mình Thái Thủy Liên Tâm, nhìn đến Tô Thần kinh ngạc không thôi. Thái Thủy Liên Tâm chậm rãi rơi vào trong tay chính mình, còn không đợi Tô Thần cảm ứng, Sở Sakura Thương thanh âm lạnh như băng đã truyền đến: "Ngươi không nên đánh ý đồ xấu, muốn là Thái Thủy Liên Tâm xuất hiện một chút vấn đề, ta sẽ lập tức đòi mạng ngươi." Bây giờ Tô Thần đã biết, chính mình mượn nhờ Vạn Kiếp Thùy Điếu Can thuận lợi thả câu đến Liên Tâm đến cùng là cái gì, nguyên lai là Sở Sakura Thương trái tim, khó trách Sở Sakura Thương hội vội vã như thế. Tô Thần lòng tin đến từ tự thân, bởi vì hắn tự thân thân thể cũng là hỗn độn Hắc Liên chỗ dung hợp, muốn là đem tự thân hỗn độn Hắc Liên bức ra Hắc Liên bản nguyên dung nhập vào Thái Thủy Liên Tâm bên trong, tin tưởng nhất định có thể tương trợ Thái Thủy Liên Tâm thuận lợi tấn cấp. Muốn nói không có tư tâm, cái kia khẳng định là gạt người. Vẻn vẹn là để nữ đế bảo vệ mình khẳng định là không đủ. Tại Hỏa Liên Thành, có lẽ Sở Sakura Thương có thể bảo hộ chính mình, muốn là rời đi Hỏa Liên Thành đâu. Ngoài tầm tay với, dù là Sở Sakura Thương lại như thế nào cường hãn, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc thủ hộ chính mình, đồng thời đối mặt chính mình cùng bốn đại đỉnh cấp thế lực, không người nào dám cam đoan, Sở Sakura Thương nhất định sẽ vì chính mình, để Hỏa Liên Hoàng Triều ở vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần nghĩ muốn nhờ hỗn độn Hắc Liên bản nguyên, dung hợp đến Thái Thủy Liên Tâm bên trong, nhìn xem phải chăng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác địa thu phục vị này Hỏa Liên hoàng triều nữ đế. Hắn không có 10 phần lòng tin, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất làm như thế. Nghiêm ngặt tính toán ra, đây cũng là cái gọi là trộm tâm. Dạng này trộm tâm, còn là lần đầu tiên. Tô Thần không có hoàn toàn chắc chắn, lại nhất định phải làm như thế. Sở Sakura thương thế nhưng là vũ trụ viên mãn cảnh cường giả, lại là Hỏa Liên Hoàng Triều nữ đế, chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết Sở Sakura thương, như vậy tin tưởng đối với mình cùng Thái Di Hoàng Triều tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Đúng là như thế, hắn nhất định phải thử một chút. Một giây sau, Tô Thần toàn bộ thân thể còn là một đóa to lớn hắc liên, tản mát ra kinh người khí tức, bất quá lại là bị khống chế lại không ngoài tán. Liên hoa chân thân. Cảm thụ lấy trước mặt Tô Thần thân thể, thế mà phóng xuất ra quỷ dị như vậy khí tức, Sở Sakura thương lộ ra rất là kinh ngạc. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần bản thể thế mà không phải nhân loại, mà chính là một đóa liên hoa. Đến mức đóa này liên hoa thuộc về loại nào, Sở Sakura thương tự nhận là chính mình còn không rõ lắm. Duy nhất có thể khẳng định sự tình, cũng là Tô Thần bản thể tuyệt đối không đơn giản, đẳng cấp phía trên không có chút nào kém tại chính mình Thái Thủy Liên Tâm. Khó trách Tô Thần tin tưởng như vậy, có thể tương trợ chính mình tăng lên Thái Thủy Liên Tâm đẳng cấp. Vừa mới hoàn toàn không tin Tô Thần lời nói, chỉ là muốn thử một chút, nói cho cùng vẫn là bởi vì Tô Thần tu vi thấp, cho rằng đối với mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Muốn là đổi lại hắn vũ trụ tối cường giả võ giả, Sở Sakura thương khẳng định không dám như thế. Bây giờ nhìn đến Tô Thần bản thể hiển hiện, Sở Sakura thương tâm lý lại có mấy phần tin tưởng, càng nhiều vẫn là chờ mong. Bởi vì nàng minh bạch, vẻn vẹn là dựa vào lấy nàng bây giờ tình huống, muốn thuận lợi đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh, chỉ sợ cần phải bỏ ra vô số nỗ lực, cũng chưa chắc có thể thành công. Càng thêm không cần nói cái gọi là vũ trụ trưởng khống giả cảnh, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Mà bây giờ, nếu là có thể thuận lợi tăng lên Thái Thủy Liên Tâm đẳng cấp, Sở Sakura thương có 10 phần lòng tin, tin tưởng không ra vạn năm thời gian, nàng liền có khả năng thuận lợi đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh. Làm sao không chờ mong? Cưỡng ép theo hỗn độn hắc liên bóc ra một chút bản nguyên, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hy vọng mình có thể thành công. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tại bàn đại thôn phệ lực lượng bao trùm dưới, Thái Thủy Liên Tâm bắt đầu dung hợp một chút hỗn độn hắc liên bản nguyên lực lượng. Trên mặt xuất hiện mồ hôi, Tô Thần cảm nhận được thể nội truyền đến từng trận suy yếu. Hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình cưỡng ép bóc ra hỗn độn hắc liên bản nguyên, cho dù là một chút, đều đối với mình có như thế thương tổn. Đồng thời hắn cũng xem thường Thái Thủy Liên Tâm đẳng cấp, nguyên bản cho rằng sẽ rất nhanh giải quyết, lại không nghĩ tới, dung hợp lại sẽ như thế khó khăn. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, Tô Thần cũng không dám có chút giày vò khốn khổ, trong tay xuất hiện từng mai càng khôn đan, không ngừng để vào đến miệng bên trong. Có càng khôn đan tương trợ, Tô Thần còn có thể cắn răng kiên trì. Ba canh giờ. Tô Thần đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm không ngừng thở hổn hển. Giải quyết. Bệ hạ, ngươi bây giờ nếm thử một lần nữa dung hợp Thái Thủy Liên Tâm. Rất là chờ mong. Sở Sakura thương có chút không kịp chờ đợi thu hồi Thái Thủy Liên Tâm, bất quá lại không có gấp dung hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng không cách nào xác định Tô Thần phải chăng tại Thái Thủy Liên Tâm phía trên động tay chân. Lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Vẫn là câu nói kia, đối với Thái Thủy Liên Tâm rất là coi trọng, một khi Thái Thủy Liên Tâm xảy ra vấn đề, trực tiếp sẽ ảnh hưởng nàng võ đạo tu luyện. Trong ngoài ngoài kiểm tra xong mấy lần, liên tục xác nhận Thái Thủy Liên Tâm không có bất cứ vấn đề gì về sau, bắt đầu dung hợp Thái Thủy Liên Tâm, không có bất kỳ cái gì bài xích, thuận lý thành chương dung hợp. Giờ khắc này, Sở Sakura thương có thể cảm ứng rõ ràng đến, trong cơ thể mình Thái Thủy Liên Tâm xác thực không giống nhau, đẳng cấp tăng lên rất là rõ ràng. Bệ hạ, tin tưởng theo ngươi Thái Thủy Liên Tâm tăng lên, ngươi trùng kích vũ trụ tạo hóa hội tương đối dễ dàng. Chà chà trên trán mồ hôi, Tô Thần đồng thời chưa phát hiện Sở Sakura thương có chỗ nào không giống nhau. Bất quá, việc này không thể cuống cuồng, rốt cuộc Thái Thủy Liên Tâm dung hợp hỗn độn hắc liên lực lượng, hội sinh ra cái dạng gì hiệu quả, liền hắn cũng không biết, chỉ có thể ngày sau từ từ xem. Có chút mơ hồ, Sở Sakura thương khoát khoát tay, lạnh lùng nói ê ngươi có thể rời đi. Tô Thần gật gật đầu, không nói thêm gì quay người rời đi. Kém chút té xỉu, Sở Sakura thương đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần giở trò quỷ, bởi vì nàng xác thực đã kiểm tra qua Thái Thủy Liên Tâm. Chỉ là không biết vì cái gì. Những trước đó rất là chán ghét Tô Thần, chán ghét tất cả nam nhân, theo nàng một lần nữa dung hợp Thái Thủy Liên Tâm, lại phát hiện Tô Thần thẳng có nam nhân vị, rất có mị lực. Chính mình cái này là làm sao? Chẳng lẽ cũng là bởi vì Tô Thần tương trợ nàng tăng lên Thái Thủy Liên Tâm đẳng cấp, chính mình thì đối Tô Thần có hảo cảm. Nhiều ít có chút không cách nào dạng này sự thật. Chính mình thân là đường đường Hỏa Liên Hoàng Triều nữ đế, từ nhỏ đã đối nam nhân ghét cay ghét đắng, làm sao có khả năng đối một cái vừa mới đến đây Hoàng Triều tiểu tử có hảo cảm. Cưỡng ép áp chế thể nội sao động, Sở Sakura thương quay người trở về tẩm cung. Hôm sau, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ Hoàng Triều, Tô Thần còn đang nghỉ ngơi, liền đã nghe đến tiếng đập cửa, đứng dậy mở cửa, liền nhìn đến đứng ngoài cửa một vị nữ tử. Nữ tử nhìn qua rất trẻ trung, có tóc đen thui, mũi ngọc tinh xảo mày kiếm, một đôi linh động to ánh mắt tựa như biết nói chuyện, da thịt trắng hơn tuyết, dáng người tuyệt mỹ. Ngươi chính là Tô Thần. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết người này là ai, tối hôm qua đại muội đã nói qua, nữ đế Sở Sakura thương cho mình an bài quan môn đệ tử Sở Oánh Oánh, trảm nhân quả cảnh giới, vẫn chưa đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh. Ta gọi Sở Oánh Oánh, chính là nữ đế quan môn đệ tử. Hôm nay do ta mang theo ngươi đi dạo Hoàng Triều, nhớ kỹ, sư phụ đã phân phó xuống tới, vô luận ngươi nhìn lên cái gì đồ vật, chỉ có thể lấy đi một kiện, nếu như bị ta phát hiện ngươi dám lấy thêm, cẩn thận ta thiến ngươi. Hơi kinh ngạc, Tô Thần không nghĩ tới cái này Sở Oánh Oánh dữ dội như vậy, liền như thế tới nói đều có thể nói ra tới. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói gì yên tâm, nơi này là Hỏa Liên Hoàng Triều, coi như ngươi cho ta, ta cũng không dám muốn. Tính ngươi thức thời. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cùng sợ hãi, ngươi cứu 10 vị sư tỷ, ta cùng ta sư phụ đều rất cảm tạ ngươi, cho nên sư phụ mới chịu đáp ứng ngươi điều kiện, bằng không lời nói. Nói đến đây, Sở Oánh Oánh lời nói im bặt mà dừng, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá Tô Thần cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Muốn là Sở Oánh Oánh không muốn nói, chính mình hỏi cũng là bạch vấn, đối với mình tới nói chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Ngươi muốn cái gì dạng đồ vật? Tô Thần chỉ hướng Tây Bắc vị, nói ra ê chúng ta đi trước đi. Có thể. Tô Thần nắm trong tay lấy thai bảo giám, bởi vì chỉ dựa vào lấy chính hắn, khẳng định không cách nào thuận lợi khóa chặt mình muốn đồ vật, không có mượn nhờ thai bảo giám, rốt cuộc tiểu bàn cùng củ cải đều vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn tin tưởng thai bảo giám. Sở Oánh Oánh không có cự tuyệt, bởi vì nàng nhiệm vụ cũng là mang theo Tô Thần khắp nơi đi dạo. Sau đó Tô Thần có thể tùy ý lấy đi một kiện Hoàng Triều đồ vật. Đi khắp nơi. Tô Thần nắm trong tay lấy thai bảo giám, nếm thử nhìn xem phải chăng có thể cảm ứng được bảo vật khí tức. Phàm là bị thai bảo giám cảm ứng được đồ vật, chắc chắn chờ cấp cũng sẽ không quá thấp. Ta dẫn ngươi đi Tàng Bảo Các. Chỗ đó có rất nhiều bảo vật. Tô Thần lại là lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Hắn đương nhiên biết Tàng Bảo Các bên trong khẳng định có đồ tốt. Chỉ là hắn vẫn là nghĩ muốn nhờ thai bảo giám đến cảm ứng. MVGT vạn. CM. Ngay tại lúc này, Tô Thần phát hiện trong tay thai bảo giám có một chút ba động. Ấn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắc mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần lập tức theo thai bảo giám phương hướng mà đi. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Bệnh thần kinh. Hung hăng chửi một câu, Sở Oánh Oánh vẫn là theo sau, nàng tuy nhiên rất là tinh nghịch, bất quá lại vô cùng nghe sư phụ lời nói, đã đây là sư phụ phân phó nàng sự tình, khẳng định phải làm tốt. Đây là cái gì? Một đóa to lớn thạch liên, bốn phía thì là phủ đầy lít nha lít nhít đường vân, chỉnh đóa thạch liên toàn thân màu vàng đậm, có màu trắng, màu đỏ, màu xanh lam gặp nhau đường vân. Đây là Hỏa Liên Hoàng Triều đời thứ nhất lão tổ lưu lại, năm đó lão tổ một tay khai sáng Hỏa Liên Hoàng Triều. Ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, vẫn lạc sau chỉ để lại đóa này thạch liên, thường thường không có gì lạ. Tô Thần đương nhiên minh bạch Sở Oánh Oánh ý tứ. Muốn là bảo vật lời nói, chắc chắn sẽ không như thế bị Hoàng Triều đối đãi, tùy ý địa bị để ở chỗ này, thậm chí không có người trông giữ. Cũng không có người hội chú ý đóa này thạch liên. Ta liền muốn nó. Có thể dẫn động thai bảo giám đồ vật, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, tin tưởng đóa này thạch liên khẳng định là bảo vật. Chỉ là người khác không có phát hiện mà thôi. Nghe đến Tô Thần vậy mà muốn đóa này thạch liên, Sở Oánh Oánh mi đầu trong nháy mắt nhăn lại đến, nói ra ý việc này ta không cách nào làm chủ, ngươi hẳn phải biết, đóa này thạch liên tuy nhiên không phải bảo vật gì, nhưng là đối với ta Hỏa Liên Hoàng Triều tới nói lại là có không đồng ý nghĩa, ngươi muốn là đổi lại hắn đồ vật có thể tùy tiện. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi xin phép bệ hạ. Tốt a. Hơi kinh ngạc Tô Thần tự tin, bởi vì tại Sở Oánh Oánh nhìn đến, liền xem như chính mình đi xin phép sư phụ, tin tưởng sư phụ cũng y sẽ không đáp ứng. Đợi đến Sở Oánh Oánh rời đi về sau, Tô Thần thì là nhìn về phía trước mặt Thạch Liên, không chần chờ chút nào, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, phóng xuất ra từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Thạch Liên bên trong. Quả nhiên có nguyên thần bản nguyên lực lượng. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Hắn biết rõ, cổ này nguyên thần bản nguyên lực lượng đối với mình đến nói cho cùng có chỗ tốt gì. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt đi tới Thạch Liên phía trên. Ngồi xếp bằng, bắt đầu cưỡng ép thôn phệ Thạch Liên bên trong lực lượng. Bây giờ Tô Thần, nguyên thần cùng thân thể tách ra tu luyện, thân thể y nguyên dừng lại tại cái gọi là đỉnh phong ra hỏa cảnh, mà nguyên thần lại là đã tấn cấp đến đỉnh phong chứng mệnh cảnh. Đóa này Thạch Liên bên trong ẩn chứa nguyên thần bản nguyên lực lượng, không cách nào tương trợ thân thể đột phá, lại có thể tương trợ chính mình nguyên thần tấn cấp. Chắc chắn sẽ không buông tha lần này ngàn năm một thuở cơ hội. Mệnh cảnh đi lên chính là nói cảnh. Trừ nửa bước đạo cảnh cái này cầu nối bên ngoài, cùng chia sáu đại cảnh giới, theo thứ tự là bắt đầu đạo cảnh, về đạo cảnh, chứng đạo cảnh, trưởng đạo cảnh, trảm đạo cảnh, đạo nhất cảnh. Tại to lớn nguyên thần bản nguyên bao trùm dưới, Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, liên tục không ngừng luyện hóa lực lượng đến dung hợp tự thân nguyên thần. Không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào, Tô Thần tại khổng lồ như thế nguyên thần tràn vào dưới, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn. Nguyên thần theo đỉnh phong chứng mệnh cảnh trực tiếp đột phá đến nửa bước đạo cảnh, đồng thời vượt ngang một cấp đến cấp, đi tới đỉnh phong nửa bước đạo cảnh, lần nữa thuận lợi đột phá đến bắt đầu đạo cảnh. Theo một cấp bắt đầu đạo cảnh vượt ngang cấp 2, cấp 4 cấp, cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp, thẳng đến đỉnh phong bắt đầu đạo cảnh, mới vững vàng dừng lại. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục trùng kích càng cao cảnh giới thời điểm. Ngươi cho ta xuống tới. Chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt nữ đế Sở Sakura Thương cùng Sở Oánh Oánh, không có tiếp tục tu luyện, chỉ là lần này bị quấy rầy, lần sau lại đến Thạch Liên phía trên tu luyện, chỉ sợ cũng không có có hảo vận như thế khí. Không muốn cùng Sở Sakura Thương náo tách ra, Tô Thần tâm không cam tình không nguyện địa theo Thạch Liên phía trên đi xuống. Tô Thần, sư phụ đã nói, đóa này Thạch Liên ngươi không cho phép đụng. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, rốt cuộc Thạch Liên thế nhưng là thứ một đời hoàng đế lưu lại. Tuy nhiên hoàng triều không coi trọng, không đại biểu ngoại nhân có thể tùy ý đụng chạm. Sở Sakura Thương ánh mắt rất là lạnh lẽo, nói ra ngươi bây giờ lập tức rời đi hoàng thất. Bệ hạ, ta còn không có tuyển đồ tốt. Ngươi dám đụng Thạch Liên, ta thu hồi ngươi tuyển lựa đồ vật tư cách. Ngươi đưa hắn ra ngoài. Đúng. Nhìn lấy quay người rời đi nữ đế, Tô Thần có chút im lặng, bất quá người ta đã hạ lệnh trục khách. Chính mình cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại hoàng thất. Theo Sở Oánh Oánh rời đi. Đáng đời. Tô Thần không nói gì, rời đi hoàng thất về sau, chuẩn bị rời đi Hỏa Liên Thành, tiến về Hoang Mộ. Tại trong tẩm cung. Đã triệt để dung hợp Thái Thủy Liên Tâm Sở Sakura Thương, vốn là muốn bế quan tu luyện, nhìn xem theo Thái Thủy Liên Tâm đẳng cấp tăng lên, phải chăng có thể tương trợ chính mình thuận lợi trùng kích vũ trụ tạo hóa cảnh. Ta đây là đến cùng làm sao? Sở Sakura Thương có chút choáng váng, bởi vì nàng thực sự không nghĩ ra, tại sao mình tâm lý luôn là có một loại xúc động, nghĩ muốn tới gần Tô Thần. Nàng luôn luôn rất là chán ghét nam nhân, duy chỉ có đối cái này Tô Thần có hảo cảm, tự hồ cảm giác được Tô Thần trên người có loại đặc thù khí tức. Sư phụ, ngươi ngủ sao? Không có, vào đi. Nhìn lấy đi tới Sở Oánh Oánh, Sở Sakura Thương rất là cưng chiều địa đập đập chính mình bên giường, vừa cười vừa nói ghi tới ngồi. Đi tới Sở Sakura Thương bên người ngồi xuống, Sở Oánh Oánh kéo lấy Sở Sakura Thương cánh tay, nũng nịu nói y sư phụ, còn có hai tháng, hoang mộ thì sẽ mở ra, ta lần này nghĩ muốn đi thử thời vận. Sở Sakura Thương không có chút nào kinh ngạc, cực cực đầu nói y nhiều năm như vậy, ta một mực ngăn cả ngươi tiến về hoang mộ, cũng là sợ hãi ngươi có việc, bây giờ ngươi tu vi đã đột phá đến trảm nhân quả cảnh, tin tưởng vũ trụ cảnh phía dưới, ngươi cần phải có thể làm được tự vệ, cho nên lần này ngươi có thể tiến về hoang mộ. Sư phụ, ta thật có thể đi hoang mộ sao? Tự hồ có chút không quá tin tưởng, rốt cuộc sư phụ trước đó vẫn luôn là cự tuyệt chính mình, lại không nghĩ tới lần này hội đáp ứng chính mình. Sở Sakura Thương vừa cười vừa nói thật, Bất quá ta sẽ phái người theo ngươi, bảo hộ ngươi an toàn, nhớ kỹ, ngươi tiến vào hoang mộ, chủ yếu là tìm vận may, nhìn xem phải chăng có thể có được hoang tôn truyền thừa, về phần hắn cơ duyên, có cũng được mà không có cũng không sao, không cần thiết đi tranh đoạt, riêng là chạm đến ngươi sinh tử, hiểu chưa? Sở Oánh Oánh nhu thuận gật đầu, nói ra e ta biết. Vuốt ve Sở Oánh Oánh tóc, Sở Sakura thương bất đắc dĩ nói e ngươi mười vị sư tỷ thương thế rất nghiêm trọng, ta sau đó hội mang theo các nàng cùng một chỗ khôi phục thương thế, ngươi theo hoang mộ sau khi trở về, không dùng đến tìm ta, có chuyện tìm tộc lão là đủ. Đúng. Vốn là muốn hướng 10 người cáo biệt. Đáng tiếc là Tô Thần bị cưỡng ép mời ra hoàng thất về sau, liền không có lần nữa tiến vào hoàng thất tư cách. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời chọn rời đi, đợi đến theo hoang mộ rời đi lại trở về. Hoang mộ, hoang tôn nơi truyền thừa. Được vinh dự hoang giới chi chủ hoang tôn, chính là vũ trụ trưởng khống giả cảnh. Tô Thần đương nhiên biết, mỗi một vị vũ trụ trưởng khống giả đều là ngàn vạn vũ trụ chí cao vô thượng cường giả tồn tại. Tô Thần đương nhiên không nguyện ý lựa chọn như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Cho dù là không cách nào được đến hoang tôn truyền thừa, hắn cũng muốn đi vào hoang mộ lịch luyện, hy vọng có thể tăng lên nhục thân tu vi. Bây giờ hắn, nguyên thần đã đột phá đến bắt đầu đạo cảnh, thân thể lại như cũ dừng lại tại hòa cảnh. Loại tình huống này, với hắn mà nói rất là bất lợi. Không nguyện ý bỏ lỡ thời gian. Tô Thần lập tức chọn rời đi Lửa Liên Thành, dựa theo đại muội cho hoang mộ vị trí tọa độ, hướng về hoang mộ phương hướng nhanh chóng mà đi. Trong màn đêm, Tô Thần ngồi tại lửa trại trước, nhìn lấy trong tay nhảy lên dị hỏa, hỏi thăm y ngươi vừa mới nói cái gì? Lão đại, ngươi có muốn hay không muốn hỏa nô? Cái gì là hỏa nô? Tiểu hỏa cười thần bí, nói ra ê lão đại, ta nhìn ngươi tu vi không quá mạnh, muốn là ngươi có thể đoạt được dị hỏa, ta có thể tạm thời không thôn phệ, mà chính là giúp ngươi luyện hóa thành hỏa nô, rất lợi hại. Nghe đến tiểu hỏa lời nói, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, muốn đúng như tiểu hỏa chỗ nói, có thể đem dị hỏa luyện chế thành là hỏa nô lời nói, đối với mình tới nói, khẳng định là rất nhiều chỗ tốt, điểm ấy không cần nghi vấn. Cái kia khóa chặt dị hỏa sự tình giao cho ngươi. Không giống nhau tiểu hỏa trả lời, Tô Thần hỏi thăm nghe tiểu hỏa, ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi danh xưng là hỗn độn dị hỏa, như vậy là không phải vô luận cái dạng gì đẳng cấp dị hỏa, ngươi đều có thể hàng phục. Tiểu hỏa lại là lắc đầu, nói ra y thế thì chưa hẳn, ta đẳng cấp bây giờ còn không quá được, bất quá đồng dạng dị hỏa đều không phải là ta địch thủ, bất quá có ta tồn tại, lão đại khái có thể đối bất luận cái gì dị hỏa miễn dịch. Trợn mắt một cái, liền xem như không có tiểu hỏa, Tô Thần cũng có được 10 phần lòng tin, ỷ vào chính mình hỗn độn thể nội ẩn chứa dị hỏa thần thể, y nguyên có thể làm được đối dị hỏa miễn dịch. Lão đại, thực trừ dị hỏa bên ngoài, ta còn có thể thôn phệ nắm giữ hỏa thuộc tính bất kỳ vật gì, y nguyên có thể tấn cấp. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được tiểu hỏa ý tứ. Chỉ là tìm kiếm thực sự có chút khó khăn. Vạn cổ giới. Từ khi Nha Ngữ Y theo Mặc Lạc trở về vạn cổ tộc về sau, liền bị Mặc Lạc đưa vào đến vạn cổ trong 5 tháng tu luyện. Làm vạn cổ tộc chí cao vô thượng bí cảnh, hội tụ giới vô thượng khí vận, đồng thời cũng là năm đó khai sáng vạn cổ tộc lão tổ vũ trụ trưởng khống giả, lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá, hội tụ toàn bộ vạn cổ giới khí vận, hình thành 5 tháng bí cảnh. Một cái chớp mắt vạn năm. Có thể nói như vậy. Chỉ cần bị đưa vào vạn cổ trong 5 tháng tu luyện, một năm tương đương với vạn năm, chỉ là tiêu hao rất lớn, dưới tình huống bình thường, vạn cổ tộc sẽ không tùy tiện khiến người ta tiến vào vạn cổ 5 tháng tu luyện. Nha Ngữ Y thiên phú bị hạn chế, vì đánh vỡ hạn chế, cuối cùng Mặc Lạc vẫn là lựa chọn để Nha Ngữ Y tiến vào vạn cổ 5 tháng. Mà hắn không nguyện ý để Tô Thần cùng cháu gái âm dương kết hợp, tối thiểu nhất cũng muốn tại sau khi kết hôn mới có thể, chưa kết hôn mà có con sự tình, hắn rất là phản đối. Ông. Vạn cổ giới, trừ chủ giới ngoại, còn có hắn giới, mỗi một giới đều có vạn cổ chuông. Trong cùng một lúc, miệng vạn cổ chuông đồng thời vang lên, từng đạo tiếng chuông thuận thế mà lên, vang vọng mỗi một giới, sau đó toàn bộ hội tụ đến vạn cổ chủ giới, trực tiếp dẫn động vạn cổ chủ chuông vang động. Ông. Vạn cổ chủ chuông tiếng chuông giống như sấm sét bổ ra ngàn dặm tầng mây, kéo dài vạn cổ giới, làm đến tất cả mọi người đều có thể nghe đến tiếng chuông. Cổ lão thương sinh tiếng chuông tựa như vượt qua vô tận năm tháng buông xuống, làm đến toàn bộ vạn cổ chủ giới bị một cổ khí tức khủng bố che khuất bầu trời, hình thành lực lượng làm cho tất cả mọi người đều hít thở không thông. giới vị giới chủ, mang theo mỗi người vũ trụ tối cường giả cùng một thời gian toàn bộ biến mất tại mỗi người giới bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vạn cổ chủ giới. Vạn cổ 5 tháng trước, Mặc Lạc, còn có Nha Ngữ y phụ thân Mặc Thiên Trọng, mẫu thân Trình Ngọc, bao quát các vị trưởng lão, hộ pháp, các đệ tử đều đủ tụ mà đến. Từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoảng sợ, chấn kinh, không thể tin, hiếu kỳ ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt hư không, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, dẫn động vạn cổ chủ chung tiếng chung địa phương, chính là bị vạn cổ giới dự là thứ nhất cấm địa vạn cổ 5 tháng. Cha, có phải hay không Ngữ y ra chuyện? Trình Ngọc cùng Mặc Thiên Trọng rất là lo lắng hỏi, bởi vì bọn hắn nữ nhi tiến vào vạn cổ 5 tháng đã chỉnh một chút một năm, dưới tình huống bình thường, ngày mai sẽ là Ngữ y rời đi vạn cổ 5 tháng thời gian. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm xuất hiện như thế thiên địa dị tượng, thậm chí dẫn động vạn cổ chủ chung tiếng chung, tự hồ chưa bao giờ phát sinh qua, sợ Nha Ngữ y tại vạn cổ 5 tháng bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Mặc Lạc lắc đầu, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra y vạn cổ 5 tháng, một cái chớp mắt vạn năm, Ngữ y tuy nhiên tiến vào vạn cổ 5 tháng mới thời gian một năm, kỳ thực ở bên trong đã vượt qua chỉnh một chút vạn năm thời gian, chẳng lẽ là thu hoạch được vạn cổ 5 tháng truyền thừa. Cha, ngươi ý tứ là người nào, Ngữ y rất có thể đến lão tổ tông truyền thừa. Không đơn thuần là Mặc Thiên Trọng, người khác nghe đến lời này, cả đám đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, vạn cổ 5 tháng bên trong truyền thừa là ai lưu lại. Khai sáng vạn cổ giới lão tổ tông, thế nhưng là một vị mạnh đại vũ trụ trưởng khống giả, muốn là Nha Ngữ y thật có thể có được lão tổ tông võ đạo truyền thừa, ngày sau liền xem như không cách nào tấn cấp đến vũ trụ trưởng khống giả, tin tưởng cũng sẽ đi được rất cao. Đối với vạn cổ tộc tới nói, khẳng định là tốt sự tình. Mặc Lạc lắc đầu, nói ra hay đều không cách nào xác định sự tình, bất kỳ người nào đều không được gần phía trước nửa bước, kẻ trái lệnh giết không tha. Đúng. Ngay tại lúc này, lần lượt từng bóng người từ nơi không xa nhanh chóng mà đến, chính là chạy đến vị giới chủ, còn có các giới trưởng lão cùng hộ pháp, dù sao như thế thiên địa dị tượng, việc quan hệ toàn bộ vạn cổ giới, bọn họ nhất định phải chạy đến xem rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Tộc trưởng, chuyện gì phát sinh? Có phải hay không vạn cổ 5 tháng xảy ra vấn đề? Như thế thiên địa dị tượng, thậm chí kinh động vạn cổ chủ chung, liền cái vạn cổ phúc đồng hồ toàn bộ cùng vang lên, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Vị giới chủ, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy tộc trưởng. An tâm chớ vội, hẳn là vạn cổ 5 tháng dẫn động vạn cổ giới dị tượng, đến mức tại sao lại như thế, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Nghe xong tộc trưởng lời nói, mọi người liền đã biết, liền tộc trưởng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn đến việc này là lớn. Vạn cổ 5 tháng muốn là ngoài ý muốn nổi lên, đối khắp cả vạn cổ giới tới nói đều là không tốt sự tình. Mà bọn họ lại không cách nào nhúng tay, ai cũng không dám cam đoan, cưỡng ép nhúng tay sẽ hay không chuyện xấu. Tất cả mọi người không dám nhúng tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn trước mắt. Vạn cổ tiếng chuông, vang vọng toàn bộ vạn cổ giới. Từng đạo tiếng chung kéo dài trăm triệu dặm, đột nhiên, bốn đạo khủng bố nguyên thần niệm theo vạn cổ trong 5 tháng phá không mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế buông xuống. Mọi người triệt để mắt trợn tròn, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Bốn đạo khủng bố nguyên thần niệm vô cùng bá đạo, cho dù là thân là vũ trụ tối cường giả Mặc Lạc chờ người, đều cảm thấy có chút áp lực. Đây là trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Không sai. Cũng là trẻ sơ sinh khóc nỉ non, hơn nữa còn là bốn đạo bất đồng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, vì cái gì vạn cổ trong 5 tháng sẽ xuất hiện trẻ sơ sinh tiếng khóc. Nghe lấy vạn cổ trong 5 tháng truyền ra trẻ sơ sinh khóc nỉ non, tất cả mọi người có chút choáng váng. Ngữ y. Chớ nói nhảm, Ngữ y còn chưa lấy chồng, làm sao có khả năng. Lập tức y miệng không nói, bởi vì Nha Ngữ y vẫn là chưa gả chi thân, làm sao có khả năng có hài tử, chỉ là bọn hắn không nghĩ ra. Vì sao vạn cổ giới đệ nhất cấm địa vạn cổ 5 tháng, hội vô duyên vô cớ địa truyền ra trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Mau nhìn. Theo một vị giới chủ kinh hô, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh trong ánh mắt. Một vị nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ tử theo vạn cổ trong 5 tháng từng bước một đi ra, không là người khác, chính là Nha Ngữ y. Vạn cổ thần thể, như thế cường hãn khí tức, nhìn đến Ngữ y thực sự đến lão tổ tông võ đạo truyền thừa. Thiên hữu ta vạn cổ tộc. Chỉ cần Ngữ y có thể toàn bộ luyện hóa lão tổ tông võ đạo truyền thừa, tin tưởng ngày sau nhất định thành tựu phi phàm, nói không chừng có thể cuối cùng đột phá đến vũ trụ trưởng khống giả cảnh. bên cạnh hắn bốn đoàn khí thể là cái gì? Tất cả mọi người minh bạch lão tổ tông võ đạo truyền thừa đối với vạn cổ tộc đến cùng có cái gì dạng ý nghĩa, đã từng một tay sáng tạo ra vạn cổ giới lão tổ tông, thế nhưng là vô cùng cường đại vũ trụ trưởng khống giả. Tại nha ngữ y bên người, đông nam tây bắc bốn cái phương vị, mỗi người có một đoàn khí đoàn, đen tuyền căn bản không nhìn thấy. Răng rắc. Một cổ kinh khủng khí lưu vần quanh khí đoàn, làm đến bốn cái khí đoàn đồng thời vỡ vụn, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, trải rộng khí đoàn. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Bốn đạo khí đoàn hoàn toàn tan vỡ, bốn cái trẻ sơ sinh xuất hiện tại tất cả mọi người mặt trước. Vạn cổ giới hư không, phong vân biến sắc, sóng to gió lớn sấm sét bắt đầu tùy ý bạo ngược lấy ngàn dặm thương khung. Một màn này, triệt để kinh ngạc đến ngây người toàn bộ vạn cổ giới tất cả mọi người. Bốn cái trẻ sơ sinh đến từ nơi đâu? Ta có phải hay không nhìn lầm? Đó là bốn cái trẻ sơ sinh sao? Vạn cổ trong năm tháng làm sao có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện trẻ sơ sinh? Ngươi có phải hay không mắt mù? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nha ngữ y tại vạn cổ năm tháng sao? Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bốn cái trẻ sơ sinh chỉ sợ sẽ là nha ngữ y hài tử. A, à, ngươi không nên làm ta sợ, nha ngữ y còn chưa từng xuất giá, làm sao có khả năng mang thai? Ngươi còn phải biết, nha ngữ y tuy nhiên tiến vào vạn cổ năm tháng thời gian một năm, nhưng là dựa theo vạn cổ năm tháng một cái chớp mắt vạn năm, kỳ thực bí cảnh bên trong đã qua vạn năm thời gian, mang thai vạn năm. Ngươi tin không? Xuyệt, có tin hay không là tùy không đến chúng ta, ngươi chỉ phải tin tưởng ta suy đoán tuyệt đối không có sai, có điều hắn sự tình cũng không đáng kể, mang thai vạn năm, cộng thêm bốn đứa bé lại có thể dẫn động như thế xưa nay hiếm thấy dị tượng, thậm chí dẫn động vạn cổ chung tiếng chung, chắc hẳn bốn đứa bé thiên phú đều không đơn giản. Rất nhiều thiên tài xuất sinh, xác thực hội dẫn động thiên địa dị tượng, chỉ là giống như vậy thiên địa dị tượng lại là chưa bao giờ từng gặp phải, riêng là vạn cổ chung vang hoàn toàn vạn cổ giới, càng là lần đầu tiên lần thứ nhất. Thiên địa dị tượng trọn vẹn duy trì nửa canh giờ, mới dần dần tiêu tán. Bốn cái trẻ sơ sinh tại nha ngữ y khí lưu bao phủ xuống, bắt đầu nằm ngáy o o lên, từng cái tướng mạo kỳ lạ, không tính là rất anh tuấn, bất quá liếc một chút liền có thể nhìn ra bốn đứa bé tuyệt đối không giống bình thường. Mặc Lạc ánh mắt có chút lạnh lẽo, bởi vì hắn đã đoán được là chuyện gì xảy ra, chỉ là để hắn cảm thấy phẫn nộ là, Tô Thần tiểu tử kia nói chuyện không tính toán gì hết, rõ ràng đáp ứng chính mình, tại không có thành thân trước đó, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Hiện tại đâu? Vậy mà cho mình đến cái gạo nấu thành cơm, đồng thời chém trước tâu sau hậu quả, cũng là ngay trước mặt mọi người, trực tiếp xuất sinh bốn đứa bé, vẫn là tứ bào thai. Muốn là ở bên ngoài, hắn khẳng định sẽ trước tiên phát hiện, duy chỉ có ngữ y tại một năm trước tiến vào bí cảnh cấm địa, làm đến hắn căn bản là không có cách dò xét đến, cuối cùng tại vạn cổ trong năm tháng, một cái chớp mắt vạn năm bao trùm dưới, làm đến ngữ y sinh hạ hài tử mới biết được. Điểm chết người nhất là, hài tử xuất thế phương thức thực sự có chút kinh hãi thế tục, liền xem như hắn muốn phải ẩn giấu, cũng đã rất không có khả năng, không chỉ là vạn cổ tộc, còn có hắn giới đều sẽ truyền ra. Ngữ y, ngươi nói thật cho ta biết, là hắn sao? Nha ngữ y không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Tại nàng trước khi đi, nàng và Tô Thần đã song tu, dựa theo Tô Thần thuyết pháp, nàng có được duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thân thể, nếu là không song tu tình huống dưới, hội hạn chế nàng võ đạo tu vi. Tô Thần là muốn tốt cho mình, cho nên âm dương song tu, để hai đại thần thể triệt để dung hợp giúp đỡ cho nhau. Chỉ là lo lắng gia gia biết việc này, hội gây bất lợi cho Tô Thần, cho nên theo bắt đầu, nha ngữ y thì chưa nói với bất luận kẻ nào. Nàng tiến vào vạn cổ năm tháng tu luyện, lại bất đắc dĩ phát hiện, nàng đã mang thai, muốn rời khỏi đã không có khả năng, chỉ có thể ở vạn cổ năm tháng dưỡng thai, thuận tiện tu luyện. Gia gia, ta được đến lão tổ tông võ đạo truyền thừa. Đang chuẩn bị nổi giận Mặc Lạc, nghe đến lão tổ tông võ đạo truyền thừa mấy chữ, ánh mắt nhất thời sáng lên, trước đó hắn liền đã nhìn ra, cháu gái của mình thuận lợi được đến võ đạo truyền thừa, chỉ là không dám xác định mà thôi. Bây giờ được đến ngữ y xác định, trong lòng cũng là nhịn không được kinh hỉ, không đơn thuần là Mặc Lạc, giới khách chủ cũng là mừng rỡ không thôi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Ngữ y đến lão tổ tông võ đạo truyền thừa đối với vạn cổ giới đến nói đến cùng là cái gì khái niệm. Còn không có đợi Mặc Lạc nói chuyện, nha ngữ y thì là tiếp tục nói với gia gia, ngươi biết vì cái gì ta có thể được đến gia gia võ đạo truyền thừa sao? Bốn đứa bé. Mặc Lạc loáng thoáng ở giữa đã đoán được cháu gái ý tứ, lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì tiến vào vạn cổ năm tháng cấm địa tu luyện không ít người, mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần, không có tiến vào cơ hội thứ hai, cho nên đến bây giờ, đều không có người nào có thể có được lão tổ tông võ đạo truyền thừa, duy chỉ có Nha Ngữ Y lần này tiến vào vạn cổ 5 tháng, vậy mà giải quyết võ đạo truyền thừa. Nha Ngữ Y gật gật đầu, rất là cưng chiều nhìn lấy chính mình 4 đứa bé, nói ra thì ta còn lại 4 đứa bé về sau, lão tổ tông nguyên thần xuất hiện, truyền ta võ đạo truyền thừa, đồng thời nói cho ta, 4 đứa bé chính là ta vạn cổ giới hy vọng. Là thật là giả, không người nào biết, chỉ có Nha Ngữ Y tự mình biết, cho dù là có hoài nghi, ai dám mở miệng nghi vấn. Vạn nhất nếu là thật đâu. Việc này người nào đều nói không cho phép, thà rằng tin có, không thể tin không, rốt cuộc lão tổ tông là vạn cổ giới đệ nhất cường giả, cũng là một vị duy nhất vũ trụ trưởng khống giả. Huống chi bây giờ Nha Ngữ Y đã thuận lợi đến lão tổ tông võ đạo truyền thừa, ngày sau rất có thể trùng kích vũ trụ trưởng khống giả cảnh, cho nên mặc kệ Nha Ngữ Y chỗ nói là thật là giả, bọn họ đều nguyện ý tin tưởng lời này là thật. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Mặc Lạc há có thể không hiểu Ngữ Y ý tứ, sự tình đã phát sinh, liền xem như hắn như thế nào phẫn nộ, thì phải làm thế nào đây? Thật chẳng lẽ tìm tới Tô Thần, đem giết? Ngữ Y, ngươi cùng Tô Thần ở giữa sự tình, ta ngày sau sẽ đích thân tìm cái kia hỗn trướng tiểu tử tính toán rõ ràng, bất quá 4 đứa bé, cần ta tự thân vung trồng, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Muốn cũng là câu nói này. Nhan Lệnh Ngữ Y rất lo lắng Gia Gia sẽ tìm Tô Thần phiền phức, cho nên nàng mới chuyển ra lão tổ tông, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chỉ có lão tổ tông mới có thể uy hiếp ở mình Gia Gia. Hoang giới. Hoang mộ, truyền lại từ hoang giới chi chủ còn sót lại bí cảnh, kinh lịch vô số năm lắng động. Tương truyền, hoang mộ bên trong tồn tại lấy hoang tôn võ đạo truyền thừa, chỉ là theo chưa có người có thể thuận lợi được đến hoang tôn truyền thừa. Trừ cái đó ra, lúc trước hoang tôn đánh giết mấy vị vũ trụ trưởng khống giả, hoang trong mộ phải chăng có bị trấn áp vũ trụ trưởng khống giả, vẫn là ẩn số. Duy nhất có thể xác định sự tình. Tại mảnh này hoang mộ bí cảnh bên trong, tồn tại vô số bảo tàng cơ duyên, cho nên biết dẫn tới rất nhiều võ giả ưu ái. Hoang mộ cách mỗi ngàn năm mở ra một lần, có cảnh giới hạn chế, chỉ có vũ trụ cảnh phía dưới võ giả mới có thể đặt chân bên trong. Mênh mông bát ngát trùng sáng, chỉ cần đi vào trùng sáng, liền sẽ bị cưỡng ép cuốn vào hoang mộ bên trong. Rừng già rậm rạp, khắp nơi đều là đại thụ che trời, tại mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, tản ra nóng hổi ánh nắng, tựa hồ muốn cả vùng đều nướng chín đồng dạng. Ông ông! Nương theo lấy không gian truyền đến từng trận ba động, lần lượt từng bóng người theo vết nứt không gian bị cưỡng ép truyền tống đến hoang trong mộ. Một vùng không gian vặn vẹo, mấy trăm người đồng thời xuất hiện, Tô Thần cũng ở bên trong. Hai chân rơi xuống đất, Tô Thần trong nháy mắt cảnh giác lên, theo hắn thân thể đã đột phá đến bắt đầu đạo cảnh, lại không cách nào làm đến nhân quả cảnh vô địch. Đẳng cấp thấp nhân quả cảnh võ giả còn có thể chém giết. Nơi này là hoang mộ, cơ duyên và nguy cấp cùng tồn tại, khắp nơi tồn tại nguy hiểm, hơi không cẩn thận, tin tưởng liền sẽ mất đi tính mạng, Tô Thần có thể không nguyện ý đem tính mạng mình bỏ ở nơi này. Cảm thụ lấy 4 phía truyền đến khí tức, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, không hổ là hoang giới chi chủ lưu lại bí cảnh, ẩn chứa khí tức, tràn ngập tang thương hoang vu, giống như kinh lịch vô tận 5 tháng đồng dạng. Trong tay xuất hiện thai bảo giám, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Phải chăng có thể có được hoang tôn truyền thừa, thật đúng là muốn xem vận khí, hoặc là trong tay mình thai bảo giám, phải chăng có thể tương trợ chính mình khóa chặt hoang tôn truyền thừa, cũng là ẩn số. Đầy trời kiếm khí cuốn sạch lấy thương khung, hai bóng người một trái một phải, trong nháy mắt chém giết trảm đạo cảnh võ giả, nhìn lấy 4 phía rất nhiều người đều là thổn thức không thôi. Không hổ là ba thiên kiếm tông thiên tài, Chu Húc cùng Chu Hồng hai người âm dương kiếm phối hợp lẫn nhau, tuyệt đối có thể quét ngang đồng cấp võ giả. Không sai, hai người chỉ là vừa mới đột phá đến trảm đạo cảnh, lại có thể liên thủ thuận lợi chém giết đỉnh phong trảm đạo cảnh võ giả, thật rất lợi hại. Ba thiên kiếm tông cùng sở hữu cái kiếm tông, mỗi một cái kiếm tông đều đi kiếm đạo. Đi ngang qua Tô Thần, nghe đến ba thiên kiếm tông 4 chữ. Đột nhiên dừng bước lại, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Quá Thần Môn, Lôi Tộc, Cổ Đỉnh Sơn, ba thiên kiếm tông, hoang giới 4 đại đỉnh cấp thế lực, bởi vì cùng Thái Di Hoàng Triều ân oán, nửa đường cướp giết chính mình. Mặc kệ là vì Thái Di Hoàng Triều, vẫn là vì chính mình, hắn cùng 4 đại đỉnh cấp thế lực đã là như nước với lửa cấp độ. Đúng là như thế. Tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong, khẳng định là gặp một cái giết một cái. Thuận lợi chém giết, Chu Húc cùng Chu Hồng hai người lạnh lùng nhìn 4 phía liếc một chút, lần này bọn họ tiến vào hoang tôn, chính là vì trùng kích đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí là cái gọi là nhân quả cảnh. Hai vị, xin dừng bước. Ngay tại hai người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe đến có người sau lưng hô dừng bước, hai người lộ ra rất là kinh ngạc, xoay người nhìn trước mặt nam tử, Chu Húc rất là không kiên nhẫn hỏi thăm có việc. Hai vị đến từ Ba Thiên Kiếm Tông. Có việc nói sự tình. Tô Thần vẫn chưa ẩn tàng tự thân khí tức, cho nên thuộc về hỏa cảnh khí tức, bị mọi người cảm ứng được về sau, đều lộ ra rất là kinh ngạc, riêng là hai người càng là mặt mũi tràn đầy căm ghét, thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không nguyện ý. Đối với hai người mà nói, hỏa cảnh võ giả thực sự quá yếu. Tô Thần một mặt cười hì hì biểu lộ, nói ra hai vị, ta có cái chuyện nhỏ, muốn mời các ngươi giúp đỡ, không biết hai vị có nguyện ý hay không. Cũng mặc kệ hai người có nguyện ý hay không nghe, Tô Thần thì là tiếp tục nói, ta là một vị luyện đan sư, chính tại luyện chế một loại đan dược, cần kiếm giả kiếm hồn. A, đây là ý gì? Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đều không phải người ngu, đương nhiên minh bạch nam tử lời nói là có ý gì. Thật đúng là đầy đủ phách lối, vậy mà muốn hai người kiếm hồn đến luyện chế đan dược, muốn là so hai người thực lực cường đại, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Rốt cuộc võ đạo thế giới quy tắc cũng là mạnh được yếu thua. Tình huống bây giờ lại là, người này chỉ là hỏa cảnh võ giả, cùng trảm đạo cảnh ở giữa chênh lệch giống như thiên địa, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Có thể nói như vậy, cho dù là yếu nhất trảm đạo cảnh võ giả, muốn chém giết hỏa cảnh đều là dễ như trở bàn tay sự tình, huống chi còn là hai vị kiếm giả liên thủ, liền đỉnh phong trảm đạo cảnh võ giả đều không phải là địch thủ. Nhìn vẻ mặt ý cười nam tử, Chu Húc hai người còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, cau mày, lạnh lùng hỏi thăm ngươi là tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Hai vị thấy ta giống là đang nói đùa sao? Các ngươi đã đến từ Ba Thiên Kiếm Tông, như vậy các ngươi kiếm hồn thích hợp nhất ta luyện chế đan dược, ta xem xét hai vị cũng là người hảo tâm, hy vọng các ngươi giúp một chút. Chu Húc tự hồ còn muốn nói chuyện, lại bị Chu Hồng khoát tay ngăn lại, rất là không kiên nhẫn nói ra cùng hắn nói lời vô ích gì, trực tiếp giết. Vừa dứt lời, Chu Hồng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trảm giết một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả, đối với nàng đến nói không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ông! Tô Thần cũng không có ngồi chờ chết, thể nội kiếm ngân vang gào thét, làm đến kiếm khí dập dần, vô địch chi kiếm trong nháy mắt trôi nổi mà ra. Nhìn lấy mở miệng khiêu khích hai người nam tử, mọi người thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng có cái gì lực lượng, dám như thế cuồng vọng, lấy hỏa cảnh khiêu khích trảm đạo cảnh. Tuyệt đối là tự tìm đường chết. Trận chiến này không có bất kỳ cái gì lo lắng, bất quá cũng có người cho rằng, người này vậy mà dám càn rỡ như thế mở miệng khiêu khích, khẳng định là có chỗ ỷ lại, không có khả năng vô duyên vô cớ khiêu khích. Tốt bá đạo kiếm khí. Người này không thích hợp. Cảm thụ lấy nam tử trên thân bạo phát ra kiếm khí, rất nhiều người sắc mặt đều triệt để biến, vô địch chi kiếm đi kiếm đạo lộ tuyến cũng là cương mãnh bá đạo, đồng thời Tô Thần thân thể đã đột phá đến bắt đầu đạo cảnh. Dù là nguyên thần y nguyên dừng lại tại hỏa cảnh, cũng có thể làm được đạo cảnh vô địch. Đây cũng là Tô Thần vì cái gì dám như thế tùy ý khiêu khích. Kiếm hồn cũng là nguyên thần, bởi vì Tô Thần đã biết được, Ba Thiên Kiếm Tông kiếm giả, tu luyện kiếm đạo đều cơ bản giống nhau, đi đều là cùng một kiếm đạo. Lấy nguyên thần mang thai kiếm, hình thành thuộc về mình kiếm hồn, chỉ có như vậy, mới có thể phát huy ra vượt qua tự thân thực lực. Tô Thần xác thực có thể mượn kiếm hồn luyện chế càng không đan. Bất quá luyện đan chỉ là lấy cớ, chính thức mục đích chính là muốn săn giết hai người, người nào để cho hai người đến từ Ba Thiên Kiếm Tông. Tại hoang trong mộ, chỉ cần gặp phải bốn đại đỉnh cấp thế lực người, nhất định là gặp một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Kiếm ngân vang gào thét, bá đạo kiếm khí vượt ngang phía trước, trực tiếp lựa chọn cùng Chu Hồng đến cái cứng đối cứng. Lựa chọn cứng đối cứng. Trong con mắt của mọi người, lấy hỏa cảnh tu vi muốn ngạnh kháng trảm đạo cảnh võ giả, cơ hồ là nói chuyện viễn vông sự tình. Kết quả đây. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Nam tử không như trong tưởng tượng bị đánh giết, ngược lại Chu Hồng phóng xuất ra kiếm khí vỡ vụn thành từng mảnh, vai trái tức thì bị kiếm khí xuyên thấu. A. À. Nhìn lấy một màn trước mắt, trên mặt giá mọi người đều tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Đây là thật sao? Thực sự không nghĩ ra. Người này đến cùng là như thế nào làm đến, vậy mà có thể để bù đắp chênh lệch cảnh giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch vì cái gì người này ngông cuồng như thế, dám trước mặt mọi người khiêu khích đến từ Ba Thiên Kiếm Tông hai vị trảm đạo cảnh võ giả, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Chu Húc giật mình, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không, vừa mới cao cao tại thượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi. Muốn đi. Vừa sải bước ra, Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha hai người. Ngửa mặt lên trời phát ra một đạo kiếm ngân vang gào thét, loại kia bá đạo kiếm ý bốn chỗ dập dần, sắc bén kiếm khí giống như từng cái độc xà, điên cuồng hướng lấy hai người nhanh chóng mà đến. Dừng tay. Một tiếng quát lớn, nơi xa phóng tới một bóng người, mang theo hủy thiên diệt địa phẫn nộ, nộ hống cuồn cuộn mà đến vang vọng toàn bộ hư không. Tô Thần lại là không có chút nào dừng tay ý tứ, tay cầm vô địch chi kiếm, thi triển kiếm quyết, kiếm khí xuyên thấu tầng tầng hư không, lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế, truy sát hai người oanh sát mà đến. Xung quanh Kỳ đại ca, cứu chúng ta. Chúng ta không thể chết, chúng ta cũng không muốn chết, xung quanh Kỳ đại ca, báo thù cho chúng ta. Trong thanh âm ẩn chứa vô tận không cam lòng, bây giờ trong lòng hai người đã sợ hãi tới cực điểm, thậm chí ngay cả đánh trả đảm lượng đều không có. Đến bây giờ, hai người đều không nghĩ ra, lấy thực lực bọn hắn vì sao lại bại bởi một cái nho nhỏ hòa cảnh võ giả. Ngươi dám! Tại vô tận trong tiếng gầm rống tức giận, Chu Húc cùng Chu Hồng hai người bị kiếm khí trực tiếp đánh trúng, máu tươi nhuộm đỏ hư không, đến từ Ba Thiên Kiếm Tông hai vị trảm đạo cảnh, thì dạng này bị một kiếm đồ sát. A! À. Nhìn lên trước mặt bị tàn sát hai người, tất cả mọi người ánh mắt đều triệt để biến, từng cái tâm lý giơ ngón tay cái lên, mật thám người này thật đúng là thật lợi hại. Hắn có phải hay không ẩn tàng tự thân tu vi? Không có khả năng, hắn không cần thiết ẩn tàng, hắn mặc dù là hòa cảnh võ giả, có điều hắn nắm trong tay lấy cái kia thanh kiếm không đơn giản. Ta nếu có thể có chuôi kiếm này, chẳng lẽ có thể tại hoang mộ đi ngang? Đừng nằm mơ, ngươi liền xem như có được dạng này bảo vật, ngươi dám khiêu khích Ba Thiên Kiếm Tông sao? Xung quanh Kỳ Lai. Xung quanh Kỳ là ai? Ba Thiên Kiếm Tông xung quanh Kỳ, chính nhân quả cảnh, nghe nói hắn có ba thanh kiếm, tên là Tam Sát Kiếm, vô cùng bá đạo lợi hại, ta nhìn người này lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Toàn thân áo đen xung quanh Kỳ đảo mắt mà tới, lạnh lùng hai mắt nhìn lấy trên mặt đất hai cổ đã không hoàn chỉnh thi thể, cả người giống như bạo phát núi lửa. Các hạ là người nào? Tại sao muốn giết ta Ba Thiên Kiếm Tông người? Xung quanh Kỳ không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn không tin một cái bình thường hòa cảnh võ giả có thể một kiếm miểu sát Chu Húc cùng Chu Hồng, bên trong nhất định có mờ ám. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng ta đang nghiên cứu một loại đan dược, cần Ba Thiên Kiếm Tông võ giả kiếm hồn làm thuốc dẫn, vừa mới ta đã mời bọn họ giúp đỡ, là bọn họ xuất thủ trước, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Ngươi muốn cầm ta Ba Thiên Kiếm Tông đệ tử kiếm hồn luyện chế đan dược? Đương nhiên. Cái kia ngươi ý tứ là người nào? Bây giờ ta tới, ngươi cũng muốn bắt ta kiếm hồn luyện chế đan dược? Tô Thần gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên vừa cười vừa nói, y không thể không thừa nhận, Ba Thiên Kiếm Tông người vẫn là rất thông minh, ngươi đã là nhân quả cảnh, tin tưởng kiếm hồn muốn so hai người bọn họ đều cường đại hơn, bóc ra ngươi kiếm hồn, đối với ta nghiên cứu đan dược sẽ có càng đại ban hơn trợ. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người rất là kinh ngạc người này phách lối, có vết xe đổ, bọn họ cũng không tin, người này hội vô duyên vô cớ tiến hành khiêu khích. Chẳng lẽ người này ỷ vào trong tay kiếm, có thể cùng chứng nhân quả cảnh xung quanh Kỳ nhất chiến sao? Tô Thần chậm rãi giơ lên trong tay vô địch chi kiếm, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lạnh lùng nói, ý không chỉ có là ngươi, chỉ cần là Ba Thiên Kiếm Tông người, chỉ cần bị ta gặp phải, ta đều biết tiến hành bóc ra kiếm hồn. Tương truyền tại hoang giới, Ba Thiên Kiếm Tông kiếm đạo thuộc về đệ nhất, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, là ngươi Ba Thiên Kiếm Tông kiếm đạo lợi hại, vẫn là trong tay của ta vô địch chi kiếm bá đạo. Vô địch chi kiếm. Nghe đến bốn chữ, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra kinh ngạc cùng khinh bỉ, bọn họ không phủ nhận người này thực lực, không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, lại lấy vô địch mệnh danh kiếm trong tay. Dám nghĩ không dám nói. Nhếch miệng lên một chút cười lạnh, xung quanh Kỳ trong lòng là có chút kiên kỵ người này, nhưng là muốn nói sợ hãi khẳng định chưa nói tới, đồng thời sự tình đã như thế, muốn là hắn không ra tay, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, chính mình sợ hãi đối phương. Đây là xung quanh Kỳ không nguyện ý nhìn đến sự tình, đồng thời hắn cũng minh bạch, cho dù là chính mình nguyện ý thỏa hiệp, chỉ sợ người này cũng sẽ không đồng ý, người này nói rõ chính là muốn cùng Ba Thiên Kiếm Tông là địch. Ông! Theo ba đạo kiếm ngân vang gào thét, xung quanh Kỳ trên đỉnh đầu lơ lửng ra ba thanh kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ sát ý, chính là Tam Sát Kiếm. ngươi không phải là muốn so với ta so kiếm nói sao? Vậy ta liền thành toàn ngươi, chỉ cần ngươi thắng qua trong tay của ta tam sát kiếm, ta thì tự tử nơi đây. Nói nhảm nhiều quá. Tô Thần một bước lăng không, đầy thân kiếm ý tùy ý bạo ngược lên, trong tay vô địch chi kiếm phóng xuất ra vô tận kiếm ý, tại dưới chân hình thành một đạo hư huyễn kiếm khí. Thiên hạ kiếm nói tận tại tay ta, tuy là ba thiên kiếm tông, cũng chém tại dưới kiếm. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là vô địch kiếm đạo. Tô Thần minh bạch, chính mình tu luyện vô địch kiếm đạo thần thông, chính là kiếm đạo chí tôn, lấy vô địch xưng hùng, chỉ là mình vẫn chưa tu luyện tới đỉnh phong. Bất quá, theo tu vi không ngừng tăng lên, Tô Thần cũng muốn nhìn một chút, lấy chính mình bây giờ thực lực, thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, nhìn xem phải chăng có thể chém giết chính nhân quả cảnh võ giả. Lấy thân hóa ngàn vạn dung nhập vô địch kiếm đạo thần thông, trong chốc lát, giữa thiên địa bắt đầu phát ra vô tận kiếm ngân vang, từng đạo lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu ở hư không ngưng tụ, lít nhìn lại trải rộng toàn bộ thương khung. Tốt bá đạo kiếm khí, đây là cái gì kiếm đạo thần thông, lại có thể một kiếm diễn ngàn vạn kiếm. Ta thật rất khó tưởng tượng, hắn chỉ là cái gọi là hòa cảnh, liền xem như vũ trụ kiếp cảnh đều chưa hẳn có thể làm đến, nhìn đến lần này xung quanh kỳ là gặp phải cọng rơm cứng. Vẻn vẹn là luyện chế đan dược, ta tin tưởng người này không đến mức treo chọc ba thiên kiếm tông, nhìn đến người này là cố ý muốn đối phó ba thiên kiếm tông, còn có chúng ta không biết nguyên nhân. Cái kia đều không trọng yếu, nơi này là hoang mộ, có cảnh giới hạn chế, vũ trụ cảnh võ giả không cách nào đặt chân, như vậy người này ỷ vào như thế bảo kiếm cùng kiếm đạo thần thông, đối với ba thiên kiếm tông tới nói, thật đúng là phiền phức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.